Bất diệt bá thể quyết, chương 781 tố tâm khuất phục, góc truyện audio.com, nói cho ta một chút âm sát tông đi. Mộ Phong nhìn về phía tố tâm hỏi, mộ Phong mới đến, đối với âm sát tông còn thật không hiểu rõ lắm, bất quá từ tố tâm cùng Đinh Nghị thái độ, có thể nhìn ra được cái này âm sát tông tuyệt không đơn giản. Chủ nhân, ngài không biết âm sát tông, tố tâm mắt lộ ra kinh ngạc. Âm sát tông tại Xích Tinh Tôn Quốc uy danh hiển hách, rất nhiều người nghe đến đã biến sắc, cơ hồ là nổi tiếng. Mộ Phong thế mà không biết âm sát tông, cái này khiến tố tâm có chút cổ quái. Ta để ngươi nói, mà không phải để ngươi hỏi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, khẽ quát một tiếng, điều động nô ấn lực lượng. Tố tâm thống khổ hét lên một tiếng, che đầu lâu, đau cuộn mình trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy. Đau nhức sâu tận xương, tủy đau nhức, chủ nhân, ta không dám, tha cho ta đi. Tố tâm vội vàng quỳ xuống để xin tha, nổ ấn đối với linh hồn tổn thương thực tại quá thống khổ, cơ hồ là đau đến không muốn sống. Mộ Phong lúc này mới dừng tay, nhàn nhạt nói tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp, ngươi như còn dám hỏi nửa câu cũng không phải là như thế điểm trừng phạt nhỏ. Tố tâm toàn thân run lên, vội vàng xác nhận, nàng hiện tại xem như triệt để xác nhận trong cơ thể nổ ấn đáng sợ. Nguyên bản nàng còn có mang chút lòng chờ mong vào vận may, hiện tại cảm nhận được nô ấn đáng sợ, nàng đã không dám có bất kỳ cái này loại tâm lý. Nói đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói, chủ nhân, người có chỗ không biết âm sát tông chính là thần thánh triều sát ma tông chi nhánh, nó thế lực trải rộng toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc, cơ hồ mỗi cái Xích Tinh Tôn Quốc châu vực đều có âm sát. Tông phân bộ chỉ bất quá âm sát tông mỗi cái phân bộ địa chỉ đều rất thần bí, âm sát tông có được võ hoàng cường giả tọa chấn, thực lực cùng nội tình tại Xích Tinh Tôn Quốc đông đảo thế lực lớn bên trong, đủ để xếp vào trước năm hàng ngũ. Chỉ bất quá âm sát tông rất nhiều cách làm bị Xích Tinh Tôn Quốc rất nhiều người đều nhận làm là tà ma ngoại đạo, người người căm hận, nhưng lại người người sợ hãi. Theo tố tâm kể rõ, Mộ Phong đối với âm sát tông có đại khái giải, âm sát tông có thể nói là chân chính thế lực lớn, rắc rối khó gỡ, trải rộng toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Mà tố tâm thì là âm sát tông Cổn Châu phân đường nhân vật trọng yếu một trong, thống lĩnh không ít âm sát tông võ giả. Cổn Châu phân đường đường chủ Đằng Thác là tố tâm người lãnh đạo trực tiếp, là cái cực kỳ cường đại võ tôn. Cường giả tại Cổn Châu cảnh nội thực lực đều xếp hạng rất cao. Khiến Mộ Phong kinh dị là cái kia Cổn Châu phân đường đường chủ Đằng Thác thế mà cùng Liêm Tích có chút giao tình, năm đó Liêm Thần tu luyện cần có cổ trùng cùng tà thuật chính là Đằng Thác giao cho Liêm Tích. Nghe đến đó, Mộ Phong cũng coi là rộng mở trong sáng, hắn nguyên bản nghi hoặc Liêm Thần tu luyện tà thuật là như thế nào đạt được, nguyên lai là từ âm sát tông bên này được đến. Lần này ngươi về âm sát tông phân đường thời điểm, liền trực tiếp báo cáo các ngươi hành động thất bại là bởi vì bên cạnh ta có cao thủ trông coi, nhất định không thể lộ ra bất luận cái gì liên quan tới ta tin tức biết sao. Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tố tâm nhắc nhở nói. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt sẽ không bại lộ chủ nhân ngài. Tố tâm vội vàng, nói, đúng rồi, các ngươi âm sát tông Cổn Châu phân đường, nhưng có chuyên môn dùng cho tu luyện hung sát chi địa. Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, tố tâm cung kính nói có, chúng ta âm sát tông công pháp đặc thù, mặc dù cũng tu luyện linh khí, nhưng càng nhiều hơn chính là âm khí, chỉ có âm khí nồng đậm chúng ta tu luyện mới có thể càng nhanh. Lấy thân phận của ngươi có thể hay không tiếp xúc hung sát chi địa hạch tâm? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Tố tâm suy xét một lát nói, miễn cưỡng có thể tiếp xúc nhưng hạch tâm nhất địa phương ta là vào không được, kia là chỉ có đường chủ cùng cường đại trưởng lão mới có tư cách, đủ rồi. Nói, Mộ Phong lấy ra cốt phiên cùng xích sắt đem đưa cho tố tâm. Thời khắc này xích sắt huyễn hóa thành một đầu mấy mét lớn nhỏ tiểu xà, đang quấn quanh tại cốt phiên mặt ngoài. Chủ nhân, đây là, tố tâm, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Mộ Phong đưa tới cốt phiên cùng xích sắt. Xích sát chính là sát khí chi linh, mà cốt phiên bên trong cất giấu rất nhiều âm hồn, bọn hắn muốn tu luyện nhất định phải tiếp xúc đến âm khí mới được, ta một lát tìm không thấy có nồng đậm âm khí địa phương, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi, đem bọn hắn mang về âm sát tông phân đường, sau đó ném vào hung sát chi địa. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú tố tâm, cái sau thì là sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ làm khó. Chủ nhân, âm sát tông hung sát chi địa chính là chân chính cấm địa, ưu tú võ giả là có thể ở bên trong tu luyện, nhưng là không cho phép đưa vào bất luận cái gì dùng cho thai nghén bảo vật. Một khi bị phát hiện, không chỉ có ngươi mang vào bảo vật muốn không thu, mà lại cá nhân ngươi cũng muốn thụ hình. Tố tâm khó xử nói, cái này chính ngươi, nhìn xem xử lý là được rồi. Tại không bị phát hiện tiền đề bên dưới, ngươi nhất định phải đem bọn hắn đưa vào hung sát chi địa tu luyện. Nếu là làm không được vậy ngươi đối với ta đến nói cũng không có giá trị. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú tố tâm, ánh mắt lại rất lạnh. Tố tâm sợ hãi cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí đem cốt phiên cùng xích sát thu vào, nói chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định vì ngài làm được. Mộ Phong gật gật đầu, nói, hiện tại ngươi trở về đi. Như có gì cần lời nói, ta sẽ thông qua nô ấn đến thông chi ngươi. Tố Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên tới gần Mộ Phong, một đôi thon thon tay ngọc nhẹ nhàng rơi tại Mộ Phong trên người, thổ khí như lan nói, chủ nhân. Như ngài có nhu cầu gì, cũng cứ việc nói với ta, hiện tại Tố Tâm đã là ngươi trung thành nhất nô bộc. Ngài muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó, mặc cho ngài phân công cùng đùa bỡn. Mộ Phong nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy xuân sắc Tố Tâm, không thể không nói Tố Tâm tư sắc đúng là coi là thượng đẳng, lại thêm lên cái kia nóng nảy mà thướt tha dáng người, đủ để câu lên nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Hừ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, linh nguyên chấn động, đem Tố Tâm chấn động đến liền lùi mấy bước. Ngươi như thực sự muốn báo đáp ta, liền hảo hảo làm việc cho ta, thể hiện chính ngươi giá trị thực sự. Mà không phải dùng loại này bị ổi thủ đoạn đến thu hoạch được ta hảo cảm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Lan khẽ giật mình, chợt có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đi thôi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đa tạ chủ nhân đề điểm, Tố Tâm thi lễ một cái, lúc này mới nhẹ lướt đi, rất nhanh nàng uyển chuyển thân ảnh biến mất tại Mộ Phong. Trong tầm mắt, Liêm gia, Liêm Tư Nguyên đạt được Tố Lan gửi tới tin tức về sau, vội vàng chạy tới Liêm Tích dinh thự. Cái gì, Tố Tâm, quỷ cốt bọn hắn thất bại rồi. Dinh thự bên trong, Liêm Tích khó có thể tin nhìn về phía cúi đầu Liêm Tư Nguyên, thanh âm khá lớn. Thái thượng trưởng lão, nghe nói là bởi vì có một vị cường giả bí ẩn bỗng nhiên xuất thủ, đưa đến bọn hắn lần này ám sát thất bại. Liêm Tư Nguyên thấp giọng nói, Liêm Tích ánh mắt lấp lóe, nhíu mày nói, cường giả bí ẩn. Không nên a, cái kia Mộ Phong bên người duy nhất cường giả Yến Vũ hoàn hẳn là không ở bên cạnh hắn. Còn ai vào đây sẽ ra tay đâu? Liêm Tư Nguyên bỗng nhiên nói, có phải hay không là cổ gia người bên kia cổ học nghĩa dù sao cũng là cổ gia mạnh nhất thiên tài, cổ gia không có khả năng không phái người bảo hộ. Nghe vậy, Liêm Tích khẽ gật đầu. Liêm Tư Nguyên cái suy đoán này hợp lý nhất, cái này Mộ Phong vận khí đúng là tốt, thế mà tránh thoát lần này tất sát chi cục. Liêm Tư Nguyên hừ lạnh nói. Liêm Tích xoa xoa huyệt thái dương, nói, vì kế hoạch hôm nay, muốn giết cái kia Mộ Phong, chỉ có thể dựa vào Vịnh Ca. Sáu quận đại chiến thời điểm, Vịnh Ca ra tay giết cái kia Mộ Phong hẳn không phải là vấn đề. Liêm Tư Nguyên gật đầu nói, cái kia Mộ Phong bất quá tam giai võ vương, Vịnh Ca giết hắn dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là nhìn như thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết. Dù sao cái này Mộ Phong cùng Vịnh Ca đều là đại biểu Đông Bình quận, vậy thì dựa vào Vịnh Ca nghĩ biện pháp. Hắn ý đồ xấu tương đối nhiều, nghĩ đến sẽ xử lý tốt. Liêm Tích bình tĩnh nói, cách trương.